Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển nghiêm giọng, vậy chị còn định hầu hạ cả nhà này mãi sao? Bọn họ sống sướng quá rồi. Trong nhà, bà Lục và Lục Tâm Liên lại bắt đầu gào lên. Sai bảo chị dâu cả nhanh chóng nấu cơm. Lâm Uyển bước vào, lạnh lùng nói, đói thì tự nấu đi. Thời nay là xã hội mới, đừng mơ làm bà địa chủ mà coi người khác là nô lệ. Đúng lúc đó, ông Lục từ bên ngoài trở về, chắp tay sau lưng, mặt cúi gằm, bước nặng nề qua sân. Ông cố ý làm ngơ trước mọi chuyện, chỉ khẽ hừ hừ trong mũi, như thể chẳng liên quan gì đến mình. Lâm Uyển liếc nhìn ông Lục, thầm nghĩ, hẳn là ông ta đã trốn bên ngoài khá lâu. Chờ lúc tình hình yên ổn mới dám bước vào. Hai mẹ con Lục Tâm Liên thấy ông Lục trở về liền ầm ĩ cáo trạng. Bọn họ liên tiếp buộc tội Lâm Uyển. Nào là cô nguyền rủa bà cụ sớm qua đời. Nào là chị dâu cả xúi giục bọn trẻ làm loạn. Họ còn kể lể rằng Lâm Uyển xúi bảy Lục Chính Cao ép anh cả Lục vào đội gặt nhanh. Rồi lại bắt Lục Tâm Liên đi làm việc. Ông Lục nhíu mày. Rõ ràng bị những lời lẽ này làm cho nhức đầu. Ánh mắt ông ta lướt qua chị dâu cả Lục, định lên tiếng sai bảo cô ta mau chóng vào bếp nấu cơm. Nhưng vừa thấy Lâm Uyển đang nói gì đó với chị dâu cả, ông ta lại thôi, không dám tùy tiện ra lệnh. Ông chỉ ồm ồm nói, đừng làm lỡ buổi làm việc buổi chiều, lo mà chuẩn bị cơm nhanh đi. Nói xong, ông ta lấy gói thuốc lá, chậm rãi bước ra ngoài, giày cỏ lạch cạch trên nền đất. Lục Chính Đình nhìn thấy tình hình, liền ra hiệu cho Lâm Uyển, rồi lặng lẽ đi ra. Anh hiểu nếu mình ở lại, có thể sẽ làm chị dâu cả thấy ngại ngùng khi nói chuyện. Trong khi đó, Lục Tâm Liên vẫn không chịu yên, lại lớn tiếng dục, cha bảo rồi đấy, đừng làm chậm trễ buổi làm việc, mau nấu cơm đi. Chị dâu cả Lục nghe vậy liền hoảng hốt, định vào bếp, nhưng Lâm Uyển đã giữ C-H-T-T-A-I cô ta. Đôi mắt sáng ngời nhìn sâu vào mắt chị dâu cả, giọng nói nhẹ nhưng đầy kiên quyết. Chị dâu, dừng lại đã, chị dâu cả ngơ ngác nhìn em dâu mình. Ở tuổi này, lẽ ra cô ta phải rực rỡ và chín chắn nhất. Nhưng giờ đây chỉ còn lại sự u sầu và nhát gan. Cô ta gượng gạo nở một nụ cười. Em dâu, cảm ơn em, anh ấy không ở nhà. Chị cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Chị dâu, bây giờ anh ấy không ở nhà. Chị có thể thở phào. Nhưng sau đợt này, khi anh ta trở về thì sao? Câu hỏi của Lâm Uyển khiến chị dâu cả Lục giật mình. Ánh mắt nghiêm nghị của Lâm Uyển như xuyên thấu tâm can, khiến cô ta bối rối. Chị dâu cả cúi đầu, ngập ngừng, chị, đây là số mệnh của chị sinh ra đã khổ rồi. Cách chương.